Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 278, làm chiến quốc thời đại Uchiha nhất tộc. Không phải cẩn thận thấy được diệt tộc chi đêm. Chương 278, làm chiến quốc thời đại Uchiha nhất tộc. Không phải cẩn thận thấy được diệt tộc chi đêm. Senju nhất tộc cùng Uchiha nhất tộc lại các phái tới 40 hào ninja, cộng lại người ở chỗ này cũng có gần 200 người. Về sau Uchiha ninja, Senju ninja đầu tiên là hiếu kỳ vì cái gì dựa vào không có đánh nhau. Bọn họ hỏi nhà mình tộc nhân, có muốn hay không binh lương hoàn thời điểm, cũng bị ủy tương đương từ chối tuyệt. Chỉ là loại này uyển chuyển bên trong còn mơ hồ lộ ra khoe khoang là chuyện gì xảy ra. Đối mặt đồng tộc bạn thân ánh mắt hồ nghi. Một cái trẻ tuổi Uchiha tiến tới lặng lẽ nói. Ta lặng lẽ cho ngươi để lại một bao gọi là miếng khoai tây chiên đồ vật. Vị ngọt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đương nhiên, vẫn là người đứng đắn nhiều hơn chút. Bọn họ sẽ trước tiên cảnh giới đối địch thế lực. Cũng hỏi tộc nhân của mình. Ở giữa những tên kia là ai? Là địch là bạn? Vấn đề này có điểm khó trả lời. Vì cái gì bên trong đã có Uchiha lại có Uzumaki? Trên thực tế còn có một cái Senju. Sáng sớm đã tới rồi chiến trường người chỉ vào Senju Tobirama nói. Mặc dù nói đứng lên rất ly kỳ. Hắn là cái Senju. Hay là đến từ tương lai? Chấm ngoặc kép. Vừa mới đến chiến trường Uchiha ninja chỉ vào Senju Tobirama kêu lên. Ở tộc địa bên trong ảnh bên trong ta đã thấy hắn. Bị tương lai thiếu tộc trưởng cắm trên mặt đất đâm tới chính là cái kia. Lại nhắc tới cái này cha. Thiếu niên Hashirama nghĩa tránh ngôn từ căn Madara nói dóc. Nếu Senju nhất tộc cùng Uchiha nhất tộc là lục đạo tiên nhân hậu duệ tộc thị. Chúng ta đây cùng Uzumaki tam tộc chính là thân thiết gia tộc. Madara, ngươi về sau không thể như thế đối đãi đệ đệ ta. Thiếu niên Hashirama, dù sao về sau mọi người đều là huynh đệ. Thiếu niên Uchiha Madara suy tính một chút. Loại quan hệ này xác thực càng có lợi với tương lai nhẫn thôn kiến thiết cùng ở chung hòa thuận. Vì vậy vì nhà mình đệ đệ tranh thủ nói. Cái kia Tobirama so với Izuna tiểu. Sở dĩ phải gọi Izuna Kaka, Senju Busuma, Uchiha Tajima, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không phải hỏi thăm một chút ý kiến của chúng ta sao? Cựu hận đâu? Mở tam câu ngọc Seragon cùng giác tỉnh mộc độn các ngươi liền lên trời. Nếu như các ngươi lại mở cái Mangekyo, học cái tiên thuật gì gì đó, có phải hay không liền muốn cùng lục đạo tiên nhân vai sánh vai? Còn nhỏ Izuna nhìn về phía còn nhỏ Tobirama, ngón cái chọc chọc chính mình nói, nghe không, gọi ca ca, còn nhỏ Tobirama khinh thường nói, đại ca của ta đồng ý sao? Sau đó liền thấy thiếu niên Hashirama xẹp miệng nhìn lấy hắn, ý đó tựa như nói, nhiều một, hai người ca ca có cái gì không tốt, cái này chuyển hóa quả thực để nhị đại mục Hokage hít thở không thông. So với năm đó cái câu kia, vĩ thú cho không cũng có thể, không kém bao nhiêu. Còn tốt một lần nữa, xuất hiện hình chiếu phá vỡ loại này xấu hổ. Nếu không, bị phá vỡ khả năng chính là Hashirama cùng Madara đầu. Bị Senju Busuma cùng Uchiha Tajima cùng với nhị đại mục Hokage hỗn hợp nhiều đánh. Cái này sẽ là của ngươi đáp án sao? Móc lửng. Trong hình ảnh xuất hiện là Uchiha Sasuke cùng Uzumaki Naruto tách ra bị lục đạo tiên nhân vấn đề. Cùng với trả lời cảnh tượng, theo thứ tự là Dương Kim cùng Trăng Sáng Tử. Giống như là Naruto cửu vĩ Chaka nhan sắc cùng Uchiha Sasuke Susanoo nhan sắc. Sasuke, Naruto, lục đạo tiên nhân đối với hai người đánh giá không nói đáp lại. Mà là nói ra. Đã từng ta đem hết thảy đều phó thác cho đệ đệ Atula. Không có nhìn thẳng vào Kaka Indra ý tưởng. Vì vậy trồng mầm tai họa. Xem phim bên trong Uzumaki Naruto, hở. Một tiếng, đoạn hình ảnh này không phải xem qua sao ta nói. Hắn nói, sau đó cái kia đại gia ra muốn đem lực lượng cho ta cùng Sasuke. ngoặc kép chấm than. Về sau Uchiha tộc nhân cùng Senju tộc nhân sợ hết hồn. Chiến trường trung ương nói chuyện tóc vàng du cơn xoáy tiểu tử. Dường như, đại khái, e rằng, chính là bọn họ thấy qua trong hình ảnh. Cái kia Indra cùng Atula đời thứ hai người chuyển sinh. Nói theo một ý nghĩa nào đó. Cũng chính là Uchiha Madara cùng Senju Hashirama người chuyển sinh. Hai AH, lại này thời không cảm giác thác loạn. Đem các ngươi thường dùng vươn tay ra tới. Lần này ta muốn đem lực lượng của ta đồng thời giao phó cho ngươi người ca ca này Indra người. Chuyển sinh, cùng đệ đệ Atula người chuyển sinh. Ngay sau đó lục đạo tiên nhân lời nói để Naruto đã biết. Lần nữa phát hình đoạn hình ảnh này ý nghĩa. Naruto, Sasuke, lục đạo tiên nhân nói, các ngươi muốn làm gì? Sẽ có kết cục như thế nào? Liền quyết định bởi với chính các ngươi. Xem phim Konoha Ninja nhóm nhìn lấy hình chiếu. Không ngoài dự liệu, Naruto cho ra trả lời thuyết phục là, mặc dù mình cùng Sasuke không phải thân huynh đệ, nhưng, bởi vì chúng ta là bằng hữu tốt nhất, sở dĩ nhất định sẽ cùng tốt. Móc lởn, thế nhưng Sasuke đáp án, trong hình ảnh cũng không nói gì. Xem phim Sasuke ngược lại là tới một câu, chuẩn bị sẵn sàng a. Ở cuối xe, Naruto, à, làm cái gì chuẩn bị? Sasuke nhãn thần tối sầm ám. Đừng quên cái kia trong thế giới ta đây. Thân thủ giết chết Kaka. Mất đi toàn bộ tộc nhân. Thậm chí khả năng căm hận lấy toàn bộ ninja thế giới. Chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lời còn sót lại không cần Sasuke nhiều lời. Mọi người cũng cơ bản có thể đoán được. Ngược lại là Uchiha Tajima cùng vài cái nhạy cảm Uchiha nghe được một cái từ mấu chốt mất đi toàn. Bộ tộc nhân, đây là ý gì? Chẳng lẽ là tương lai Uchiha nhất tộc sa sút? Thế nhưng liền hướng về phía ba người này bên trong. Hai cái không đến 20 tuổi mở ra Mangekyo Sharingan. Một cái 12, 13 tuổi liền mở ra Tam Câu Ngọc Sharingan. Uchiha làm sao cũng không trở thành xuống dốc chứ? Trong hình ảnh, phân biệt đạt được lục đạo tiên nhân phân nửa lục đạo chi lực Naruto cùng Sasuke. Phân biệt ở riêng mình tay phải cùng trong tay trái xuất hiện Thái Dương cùng ánh trăng. Cũng chính là dương hòa âm lực lượng. Cũng chính là loại lực lượng này. Trợ giúp Ly cứu sống Maito Gai. Không ra Sasuke dự liệu. Hình chiếu thay đổi là hắn và Naruto đã từng thấy qua. Hai người ở trung nhẫn sát hạch sau đó. Với thung lũng tận cùng đại chiến một trận hình chiếu. Ở Senju Hashirama cùng Uchiha Madara tượng đá phía dưới. Chidori cùng Rasengan đụng vào nhau. Sinh ra lực lượng khổng lồ. Để hai tòa tượng đá giữa thác nước đều hoàn toàn bị chặn đoạn. Chưa có xem qua Trung Yên Cốc trận chiến Sengoku Ninja bị đột nhiên xuất hiện chiến đấu trường dưới. Mặt nhầy, hai cái này tiểu quỷ có 12, 13 tuổi chứ. Chiến đấu kỹ xảo như thế khờ. Toàn bộ hành trình cảm giác chịu đến tức giận. Song phương sát ý không đủ a, thế nhưng cái này chakra số lượng. Thật là không lời nói. A, không sai. Ở từng tuổi này có thể sở hữu như vậy chakra. Không hổ là Uchiha nhất tộc cùng Uzumaki nhất tộc hai tử. Tại mọi người nghị luận thời điểm. Trong hình ảnh đột nhiên chuyển biến thành thanh niên kỳ Uzumaki Naruto cùng Uchiha Sasuke. Hay vẫn là Chidori đối với Rasengan. Bất quá địa điểm dường như không giống với. Không phải thung lũng tận cùng. Thế nhưng Sasuke, chấm móc lờn, trong hình ảnh đột nhiên truyền đến Naruto tiếng lòng. Ngươi cùng ta, chấm móc lờn, Sasuke và Naruto, ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép, nhưng thật ra là ngược lại cũng khó nói. Tràn đầy cừu hận Chidori, cùng với tràn đầy bi thương Rasengan. Trong hình ảnh, đột nhiên là một cái xoay ngược lại, sử dụng Rasengan biến thành Sasuke. Sử dụng Chidori lại trở thành Naruto. Đây là chuyện gì xảy ra? Có ý tứ, tương lai Naruto cùng Sasuke ngoại trừ riêng mình Rasengan cùng với Chidori còn học xong đối. Phương chiêu thức sao? Ngoặc kép chấm chấm, Uchiha Itachi giải thích, hẳn là chỉ là Naruto quân tưởng tượng. bị hình chiếu cụ hóa thành hình ảnh. Sasuke không cụ bị phong thuộc tính chakra. Đồng dạng Naruto quân cũng không cụ bị lôi thuộc tính chakra. Không cách nào sử dụng đối phương chiêu thức. Chiến quốc thời đại đám người. Thấy mạc danh kỳ diệu. Thế nhưng đại khái có thể hiểu. Hình chiếu là cái kia tóc vàng tiểu tử hồi ức. Hắn đang khóc. Một người ngồi ở phá trên xích đu. Mọi người đều ở đây cô lập hắn. Không đợi chiến quốc thời đại đám người minh bạch trong hình ảnh là có ý gì đến lúc đó. Chỉ chớp mắt, trong hình lại xuất hiện Uchiha nhất tộc thân ảnh. Cái kia gọi là Uchiha Sasuke tiểu tử ở đêm trăng tròn hiện ra cô độc lại bất lực. Hình ảnh nhất truyền, ở còn nhỏ Sasuke trong tầm nhìn. Đám người minh bạch rồi hoàn cảnh lúc ấy cùng với phát sinh sự tình. Chấm ngoặc kép chấm than. Lần này hình chiếu, đám người đều thấy rõ. Trong hình ảnh, là ăn mặc Konoha Anbu đồng phục Uchiha Itachi. Khắp nơi đều có thi thể. Từng cái thi thể phía sau đều có Uchiha quạt tròn ra huy. Itachi đem nhẫn đao cắm vào vỏ đao lại. Duy nhất lưu lại người sống. Chỉ có thân sinh đệ đệ Uchiha Sasuke. Đây là Uchiha Madara biết đại khái. Lại không dám tin tưởng. Có thể sống lại ra phả bên trong. Hầu như mọi người đều chết ở cái kia một ngày. Hầu như sở hữu Uchiha ninja tâm lý đều tinh tường. Đó chính là trong tương lai. Uchiha nhất tộc, bị diệt tộc, nhìn ra trong hình ảnh người kia chính là Uchiha Sasuke Kaka. Uchiha Itachi, ở chỗ này xem phim sở hữu Uchiha nhất tộc ninja. Trong nháy mắt mở ra Sharingan. Thậm chí ngay cả tròng trắng mắt đều tuôn ra tơ máu. Bọn họ tràn đầy sát ý mà nhìn chằm chằm vào Uchiha Itachi. Tiểu tử ngươi, chấm ngoặc kép, Uchiha Tajima rút ra nhẫn đao. Cắn răng nghiến lợi hỏi, rốt cuộc làm cái gì? Hôm nay cập nhật, hai, Senju Hashirama tiên nhân thể. Cầu hoa tươi, cầu hoa hoa, cầu tự động đặt tương đương cái này tấm có điểm ngắn. Chương kế tiếp trưởng chính là, tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.